Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 382, chương 382, song phương cầm đao. Một lần nữa đại kiếm hào phong thái. 1/5, cầu đạt. Siki the Golden Lion trong lòng mặc dù cảm thấy vô cùng căm tức, hận không thể sẽ mang cho chính mình loại sỉ nhục này, cảm giác Roronoa Zoro toái thi vạn đoạn. Dù sao hắn chính là Siki the Golden Lion, nhưng là đại kiếm hào, cư nhiên bị một cái kiếm hào đỉnh tiểu quỷ làm cho chật vật như vậy. Nhưng nhìn xông tới mặt phẳng phất muốn đem bầu trời đều chém ra kiếm khí, hắn lại chỉ có thể mạnh mẽ đem tức giận trong lòng đè xuống. Đối mặt Roronoa Zoro đem hết toàn lực chém ra kiếm khí, bị bức phải chật vật không dứt, hắn chỉ có thể một cắn răng, chợt thi triển phiêu phiêu quả thực có thể cắm rễ tại chính mình hai chân trong máu thịt hai cây. Trường đao a, rút ra, suy ghéo cái kia hai chân bên trên nguyên bổn đã được rồi mười mấy năm vết thương nhất thời nứt toác ra một mảng lớn tiên huyết theo quần. Thân đao rơi vào trên biển lớn. Siki the Golden Lion muốn sử dụng hai chân hai thanh đao, nhất định phải đem cái này hai thanh đã cùng hai chân của hắn huyết nhục nối liền cùng một chỗ. Trường đao trừ tận gốc đi ra, có thể làm như vậy, tất nhiên sẽ tạo thành vết thương vỡ toang, như người nước uống, ấm lạnh tự biết. Siki the Golden Lion như thế nào đi nữa tự 587 đại, như thế nào đi nữa tự ngạo cũng cực kỳ biết mình thân thể lớn không bằng tuổi trẻ thời kỳ. Hai chân vết thương như vậy lần nữa văng tung tóe lời nói, để hắn chết cũng không phải còn như, nhưng rất có thể sẽ để thực lực của hắn, tình trạng cơ thể lần nữa rút lui. Đây cũng là vì sao Siki the Golden Lion đang bị Luffy đánh bại thời điểm cũng không có rút ra trên hai chân đao. Ngoại trừ bởi vì rút ra hai chân hai thanh đao sẽ tạo thành vết thương văng tung tóe, cùng với một ngày làm như vậy đại biểu cho hắn phải liều mạng ở ngoài, còn có chính là hắn lúc đó bị bầu trời lôi đình dẫn phát rồi năm đó bị Gonde Roger đánh bại bóng ma. Trong lòng ở ngoài, cùng với hắn cho là mình không cần sử dụng song đao đều có thể đánh bại Monkey D. Luffy. Nhưng bây giờ, trước mặt Roronoa Zoro kiếm khí nhưng là mang cho hắn khí tức tử vong. Đây chính là đỡ không được cũng sẽ bị tại chỗ chém giết kiếm khí. Ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, Siki the Golden Lion như thế nào đi nữa tự đại, cũng không dám có nữa giữ lại. Ầm ầm làm ô tô mộc khô cái này hai thanh còn dính máu tươi danh đao rơi vào Siki the Golden Lion trong tay thời điểm, hắn khí tức cả người liền biến, tất cả mọi người tại chỗ cũng có thể cảm giác được. Nếu như nói phía trước Siki the Golden Lion là miệng cọp gan thỏ, vậy bây giờ chính là nhất tôn chiến thiên phá hải, không có bất kỳ người nào, bất cứ chuyện gì, bất luận cái gì vật có thể quấy rầy hắn, ngăn cản hắn khủng bố đại kiếm hào, theo hai tay lần nữa cầm cùng với chính mình bội đao. Trở lại đại kiếm hào tư thái, hắn trong nháy mắt này, khí tức điên cuồng kéo lên, phóng phật trở về tới được đỉnh phong thời kỳ một dạng. Xa cách hơn 10 năm đại kiếm hào tư thế lần nữa bày ra. Cái kia một cỗ kiềm nén nhiều năm, tiềm tàng thật lâu sắc bén kiếm thế một khi bạo phát, cho dù là Drakeel Mihawk vị này vĩ đại tuyến đường an toàn đệ nhất kiếm hào cùng Minh Vương Rayleigh cái này One Piece cổ tay phải, khí tức của bọn họ cũng không bằng cái này một khắc Siki the Golden Lion cường đại. E rằng cầm trong tay song đao Siki the Golden Lion thực lực vẫn như cũ không bằng thời kỳ tột cùng, thậm chí còn không bằng đại tướng, nhưng hắn lực công kích, lực phá hoại tuyệt đối thắng được đại tướng. Hơn nữa chuyên tâm liều mạng, bằng vào đại kiếm hào thiên hạ vô song đánh giết năng lực, cùng với phiêu phiêu quả thực, hắn hoàn toàn có thể trước khi chết tạo nên một vị đại tướng xuống địa ngục. Cepai, thật là mạnh kiếm thế là bởi vì bị đè nén nhiều năm. Một khi bùng nổ nguyên nhân sao? Roronoa Zoro tuy là nghĩ tới Shiki the Golden Lion một ngày lần nữa nhặt bội đao, tất nhiên sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa uy thế. Nhưng khi hắn mắt thấy lúc này Shiki the Golden Lion uy thế lúc, trong lòng vẫn là cảm thấy một hồi dày đặc. Tiểu quỷ, hiện tại bản đại gia tựa như ngươi mong muốn. Cầm lấy cái này ô tô, Mộc Khô, bất quá, ngươi cũng làm tốt bị ta chém ở dưới đao chuẩn bị tâm lý a. Mới vừa rồi còn bị Roronoa Zoro kiếm khí làm cho hiểm tử hoàn sinh. Chật vật đến mức tận cùng Shiki the Golden Lion lần nữa nhặt song đao phía sau. Cả người đều thoát thai hoán cốt một cái dạng. Dù sao đại kiếm hào chỉ có cầm trong tay chính mình bội đao thời điểm mới thật sự là đại kiếm hào. Không có đao nơi tay đại kiếm hào, tuy là không gọi được là một chuyện cười, nhưng một thân thực lực còn chưa đủ để có đao lúc 1/10. Hiện tại Shiki the Golden Lion hai tay cầm đao, nhìn đâm đầu vào kiếm khí, cũng không tiếp tục đơn thuốc kép mới, chỉ có chật vật, thậm chí hắn liền lui về phía sau, né tránh một bước động tác cũng không có, trực tiếp nâng tay phải lên, về phía trước một đao, suy ghéo một tiếng thủy tinh phá toái thanh âm theo Shiki the Golden Lion quơ đao lập tức truyền vào mỗi người trong lỗ tai. Phóng nhãn nhìn lại, trước mắt đại khí phóng phật bị Shiki the Golden Lion một đao cắt ra một dạng. Một đạo kéo dài qua hư không cây em không chỉ kinh người kiếm khí phóng phật một cái bùng nổ nộ long. Một dạng, lấy cuồng bảo vô cùng tư thế dẫm đạp đại khí, ngạo thị hư không, dễ dàng đem Roronoa Zoro kiếm khí nát bấy. Đây chính là đại kiếm hào. Đánh giết vô song, ngoại trừ cực kỳ cá biệt quả thực năng lực giả ở ngoài. Vốn lấy lực công kích mà nói, có 102 đồng cấp bậc cường giả tồn tại. Dù cho Shiki the Golden Lion mất đi hai chân, thực lực rút lui cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí lần nữa rút ra hai chân trường đao phía sau còn tạo thành vết thương vỡ toang. Thân thể càng nghiêm trọng hơn. Nhưng theo hắn cầm lấy song đao phía sau, cả người liền biến, hắn lúc này, thực lực tổng hợp thì không bằng đại tướng, vốn lấy lực phá hoại, lực công kích mà nói, cho dù là tam đại tướng loại này tự nhiên hệ năng lực giả đều theo không kịp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.